Chương 1755, Thiên Thiên Ma Thai. 1755 Thiên Thiên Ma Thai rất nhanh, thiên địa đại táng, Thanh Đồng cung điện mộ táng cách cục liền tạo dựng lên, đứng vững vàng tại cái này thâm nguyên tối phương đông. Sau đó, Lục Vân lại lấy ra một tòa nho nhỏ phù phong, đặt ở tòa này Thanh Đồng cung điện mặt đông nhất. Sư phụ, ta không biết tâm nguyện của lão nhân gia ngài là cái gì, nhưng là nếu ngài tại chết đi sau đó đối ta sinh ra hoán nghiệm, như vậy ta liền đem ngài phục sinh. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn cũng không đem âm minh phủ dán tại tục hồn mục điêu khắc người giả bên trên, hiện tại còn không phải thời điểm. Cái kia người giả mặt ngoài phía trên, khắc lục lấy lục tên của Vân Sư Phụ cùng với ngày sinh tháng đẻ. Lục Thanh Thiên, đây là lục tên của Vân Sư Phụ. Mà trời xanh phía trên phải có mây trắng, thế là tên của Lục Vân liền xuất hiện. Dựa theo Lục Thanh Thiên mà nói, nếu là Lục Vân là thân nữ nhi, tên của hắn chính là Lục Mây Trắng. Lục Vân từng không chỉ một lần hỏi qua Lục Thanh Thiên hắn là từ đâu tới, cha mẹ của hắn là ai, nhưng Lục Thanh Thiên đáp án nhưng thủy chung chỉ có một cái, Lục Vân là hắn tại ven đường nhặt được. Về sau, Lục Vân trưởng thành, trở thành thế giới hắc ám bên trong quát tháo phong vân nhân vật, hắn đã từng tự mình điều tra thân thế của mình, kết quả, lại từ đầu đến cuối không có tra được cha mẹ của hắn hạ lạc. Cho đến hôm nay, Lục Vân thuật đạo đại thành. Hắn cu nở dê lặng lẽ suy tính qua liên quan tới hắn cha mẹ sự tình, chỉ là trên địa cầu một đôi phổ thông vợ chồng, bởi vì gia cảnh nghèo khó nuôi không nổi quá nhiều hài tử, liền đem Lục Vân vứt bỏ tại ven đường. Hiện tại, trên địa cầu đã qua mấy ngàn năm, hắn cha mẹ ruột từ lâu qua đời, không có để lại bất cứ dấu vết gì cùng nhân quả. Từ Lục Vân bị sinh tử thiên thư luân hồi đến tiên giới một khắc kia trở đi, hắn cùng trên địa cầu hết thể nhân quả liền đã chặt đứt, ngoại trừ sư phụ của hắn Lục Thanh Thiên. Lục Thanh Thiên cu nở dê là người của Mạc Kim nhất mạch, là Phục Hy thị truyền nhân. Lục Vân nhìn xem quan tài bên trong, chứa đựng lấy người giả, từ trong hồi ức thanh tỉnh. Giờ khắc này, hắn phát hiện chung quanh có thật nhiều thần niệm đảo qua, lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lục Vân đã phát hiện mở ra thập bát trọng danh sách cường giả thần niệm. Ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Đúng lúc này, Sở Tinh Nhiên trong lúc bất chợt nói ra, sống lại sư phụ của ngươi, mặc dù có thể tiêu diệt cái kia ác niệm chi ma, nhưng lại sẽ vì ngươi tìm đến một loạt nhân quả. Sư phụ của ngươi chỉ là một phàm nhân bình thường. Phàm nhân nhân quả là nhiều nhất. Tiên nhân có thể tùy tiện ra tay giết chết người tu tiên, nhưng lại không dám tùy tiện động phàm nhân. Dù cho là những cái kia ma đạo tiên nhân muốn thu thập phàm nhân hồn phách tu luyện, cũng là khống chế phàm nhân quốc độ, nhấc lên quốc cùng quốc chiến tranh. Trong chiến tranh hấp thu hồn phách, tu luyện ma công, trực tiếp giết người luyện công, giết chóc phàm nhân nghiệp lực, cần phải so giết chóc tu luyện nghiệp lực trọng vô số lần. Vô luận là giết chóc phàm nhân, vẫn là cùng phàm nhân sinh ra một chút dây dưa, đều sẽ dẫn phát một loạt hậu quả. Diệt trừ cái kia ác niệm hóa thân chi ma, còn có những phương pháp khác, Tạ Thiên Tuần nói cu nở dê cũng không nhất định đều đu nở dê. Sở Tinh Nhiên lại lần nữa nói ra, kỳ thật ta cu nở dê rất tưởng niệm lão nhân gia ông ta, dù sao cũng là hắn một tay đem ta nuôi lớn, ta sớm có đem hắn phục sinh ý nghĩ, chỉ là ta không có lý do gì cùng lấy cớ làm như vậy. Hiện tại Lục Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bầu trời xám xịt, ta có thể chuyện đương nhiên làm như vậy. Ông không có dấu hiệu nào, màu đen gợn sóng đằng không mà lên, một cái to lớn hắc sắc ma bóng trong lúc đó từ trên thân của Lục Vân dâng lên. Cái kia ác niệm hóa thân ma đầu cũng không có ẩn giấu ở nơi nào, nó vẫn luôn đi theo Lục Vân bên người, như bóng với hình, từ trước tới giờ không từng rời đi. Một cái như khóc như cười mặt quỷ, như thiên quỷ, như mặc nhiễm đông ngưng tấm mặt nạ kia, dần dần tại Lục Vân đỉnh đầu thành hình. Từ trương này mặt quỷ bên trong, Lục Vân lờ mờ thấy được sư phụ hắn cái bóng. Cái này mặt quỷ xuất hiện, nhường Lục Vân ngơ ngác một chút. Ác niệm hóa thân chi ma tất nhiên không phải cái dạng này, đây cũng là mặc nhiễm đông ngưng xuất thủ qua, vì Lục Vân đem tên ma đầu này phong ấn một lần. Nhưng là giờ khắc này, cái này lấy tục hồn mục diễn sinh mà ra người giả vừa ra, trực tiếp đem tên ma đầu này dẫn đi ra. Thiên thiên ma thai đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu chói tai tại trên bầu trời vang lên. Hồn quỷ trong lúc bất chợt thoát ly mộ công chúa biến thành cương thi, liều lĩnh hướng phía cái kia mặt quỷ ma ảnh liền đánh tới. Thiên thiên ma thai nghe được bốn chữ này, Lục Vân cu nở dê giật nảy mình. Hắn đương nhiên biết rõ thiên thiên ma thai là cái gì, chính là cái này toàn bộ luân hồi chi địa trung cực ma đạo lúc trước tiên đạo chi ma, chính là bởi vì đạt được thiên thiên ma thai, mới mở ra một phương ma đạo kỷ nguyên, tiếp theo dẫn phát đại phá diệt, cuối cùng phương thế giới này. Lục Vân tuyệt đối không ngờ rằng, tiên thiên ma thai lại chính là sư phụ hắn ác niệm chi ma không đúng, quá khứ trong luân hồi, ta không có đạt được sinh tử thiên thư, không cách nào đem người mất phục sinh mặc dù ta đi địa cầu bái qua sư phụ ta mộ, cũng sẽ không để hắn đối ta sinh ra ác niệm. Lục Vân tâm tư xoay nhanh, đông dừng, hắn kịp phản ứng là Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Mặc Nhiễm Đông Ngưng chính là thời không thủ vệ, thủ hộ lấy trong luân hồi thời không, nàng không vào luân hồi không có trong. Luân hồi cái gọi là vận mệnh, có thể tại luân hồi thời không trường hà bên trong tự do hành tẩu, tự nhiên sẽ bị người là làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh, cái gai trong thịt, muốn giết nàng người không phải số ít. Thời không trường hà bên trong Mặc Nhiễm Đông Ngưng cũng không tại luân hồi chi địa thế giới bên trong, cho nên nàng thời thời khắc khắc đều tại gặp phải nguy hiểm, nếu không phải là có thời không vương bảo hộ nàng, nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi. Mà tiên tiên ma thai này, cũng chính là Mặc Nhiễm Đông Ngưng đưa tới, lấy nàng tấm kia đại biểu cho thời không thủ vệ thân phận mặt nạ quỷ lực lượng chấn đặt ở trên thân của Lục Vân. QNZ đúng là như thế, cái kia ác niệm chi ma mới không có lập tức gây sự với Lục Vân, thẳng đến Lục Vân mở ra danh sách sau đó, lực lượng của nó mới từ từ hiện lộ ra, bị Lục Vân cảm thấy được. Khó trách ta trước đó suy tính, đây là liên quan tới địa ma đằng một lần cơ duyên. Nguyên lai là tiên thiên ma thai ác niệm chi ma lực lượng vô cùng kinh khủng, còn chưa chờ Lục Vân kịp phản ứng, hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm hướng phía đầu kia hồn quỷ cắn. Hồn quỷ phát ra rít lên một tiếng, nó một cánh tay trực tiếp bị ác niệm chi ma cắn hạ xuống. Bất quá giờ phút này, chung quanh những cái kia khổng lồ thần niệm đều phát hiện ác niệm chi ma này chỗ khác biệt, cũng đều nhận ra tiên thiên ma thai. Ầm ầm trong nháy mắt, hư không bắt đầu rung động. Một con một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng phía cái kia ác niệm chi ma liền bổ tới. Tiên thiên ma thai đạt được tiên thiên ma thai, liền có thể mở ra một phương ma đạo kỷ nguyên, chúa tể luân hồi chi địa. Tiên thiên ma thai từ ma ảnh hóa thành hình người, là một cái lao nhân tóc trắng, chính là Lục Thanh Thiên dáng vẻ bất quá, vốn nên là tiên phong đạo cốt, to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho Lục Thanh Thiên, giờ phút này toàn thân cao thấp ma diễm ngập trời. Đã hóa thành một cái từ đầu đến đuôi đại ma đầu. Cái này đại ma đầu từ đầu đến cuối đều không có nhìn Lục Vân liếc mắt, nó phóng lên tận trời, lại diễn hóa ra vạn trượng ma khu, cùng trên bầu trời phá không mà đến những cái kia cánh tay đối hoanh ở cùng nhau. Hắn là sư phụ của ta, mặc dù hắn đối ta có mọi loại oán hận, mọi loại ác ý, nhưng là hắn vẫn như cũ là sư phụ của ta. Lục Vân cắn răng. Lục Thanh Thiên biến thành ác niệm chi ma cũng không ra tay với Lục Vân. Cái kia một lời oán khí hết thể hướng phía những cái kia đánh tới ngoại giới cường giả mà đi. Lục Vân cắn răng một cái, hắn đem trên tay mình âm minh phủ thu hồi, QNZ theo Lục Thanh Thiên biến thành chi ma sông lên cửu tiêu. Sư đồ hai người tại thâm nguyên địa ngục này trên bầu trời đứng sóng vai. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.